Vợ yêu siêu sao, chồng trước anh bị loại. Chương 10:10, quên mất Thi Mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như nhận ra chủ nhân đã phát hiện. Thiếu nữ ngồi trên thảm trải sàn ngẩng đầu lên. Chiếc mũ rộng che khuất nửa bên mặt của cô. Chỉ để lộ ra nửa gương mặt và một con mắt. Lúc nhìn thấy thời lệnh diễn. Thiếu nữ với ánh mắt sáng long lanh. Nhếch môi ngây ngô nở nụ cười. Lộ ra răng nanh trắng tinh sạch sẽ. Con mắt để lộ ra. Giống như ánh đèn thủy tinh. Sáng ngời. Khí chất trong suốt quá mức sạch sẽ. Khiến cho thời lệnh diễn cảm thấy cô cùng món đồ trong tay không hợp nhau. Bên kia Vân Độ còn nói gì đó. Thời lệnh diễn hoàn toàn không nghe được. Chỉ nói. Bảo Đường Tịnh Minh đến đây một chuyến. Vân Độ đang lải nhải liền ngẩn ra. Cái gì? Nhưng, điện thoại đã bị cắt đứt. Thời lệnh diễn đặt điện thoại sang bên. Ngồi xổm xuống. Giơ tay cướp mất đồ trong tay Thi Mị. Thuận tiện vứt vào thùng rác. Thi Mị thấy vậy. Cái miệng liền méo sạch. Một đôi mắt bồ câu long lanh ánh nước ấm ức nhìn anh. Thời lệnh diễn có chút đau đầu. Trực tiếp đứng lên. Giơ tay nhấc cái mũ rộng rãi sau lưng cô. Không kiên nhẫn nói. Ra ngoài, Thi Mị, hu hu hu hu, đời này thời lệnh diễn ghét nhất chính là nhìn thấy phụ nữ khóc. Huống chi, đây còn là một kẻ ngốc không biết gì. Gân xanh trên huyệt thái dương của thời lệnh diễn nhảy lên. Trực tiếp xách cô như xách một con gà con, ném từ trong phòng ra ngoài. Thi Mị trực tiếp bị vứt ở trên ghế sofa, liền lớn tiếng khóc lên. Thời lệnh diễn nhịn xuống kích thích muốn đá cô ra khỏi cửa. Đóng sầm cửa phòng lại. Ngăn cản tạp âm bên ngoài. Lúc người nhà họ Thi ra khỏi thời Vũ Châu. Vô cùng vui vẻ lái xe rời đi. Nhưng chạy được nửa đường. Uông Thuyên Hà đột nhiên vỗ tay một cái. Hô to. Thôi xong. Quên mất Thi Mị ở đó rồi. Nói ra. Đây cũng chẳng phải lần một lần hai. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Chuyện này mà cũng quên được sao? Sao bà lại để con ở đấy? Thì Học Bạch kích động nói. Uông Thuyên Hà cũng bày ra dáng vẻ như sắp khóc. Nói, tôi cũng không biết. Thì Mị quá ngoan, một chút cảm giác tồn tại cũng không có. Sao tôi có thể nhớ đến nó được? Mấy người đều không nhớ rõ sao? Được rồi. Hiện tại tìm ai đi đón nó trở về đi. Bằng không chọc giận cậu thời rồi. Chúng ta đều phải chết. Tất cả mọi người đều biết. Nhưng có ai muốn làm chim đầu đàn đâu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Thi Vân Thường liền dãy rủa. Nói. Con đi. Thuận tiện. Anh ta cũng có chuyện muốn hỏi Bạch Nguyệt Khiết. Thi Vân Thường rất nhanh liền xuống xe. Theo đường cũ trở về thời Vũ Châu. Từ xa đã thấy xe Bạch Nguyệt Khiết đang đi đến đây. Nguyệt Khiết, Thi Vân Thường gọi cô ta lại. Một đường chạy đến, em chờ một chút. Bạch Nguyệt Khiết dừng xe lại. Hạ cửa kính xe xuống. Bên trong xe, Bạch Nguyệt Khiết lộ ra nửa gương mặt. Nhìn về phía Thi Vân Thường. Thi Vân Thường không cam lòng vùng vẫy. Nó, em thật sự, và thời lệnh diễn, có quan hệ kia sao? Bạch Nguyệt Khiết nhìn anh ta. Không lên tiếng. Dáng vẻ này ở trong mắt Thi Vân Thường. Chính là thừa nhận. Thi Vân Thường cười khổ một tiếng. Thời lệnh diễn không có khả năng ly hôn trong thời gian ngắn. Ông nội anh ta sẽ không đồng ý. Em vẫn muốn làm tình nhân bí mật sao? Bạch Nguyệt Khiết vẫn im lặng không nói. Thi Vân Thường càng không cam lòng. Lấy ra túi giấy ố vàng sáng sớm nhặt được. Nói, em muốn lợi dụng bọn anh. Quậy lớn chuyện đúng không? Cho nên đặt cái này ở trước cửa nhà anh. Chính là muốn bọn anh giúp em ép anh ta. Cách chương.